Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, vì sao phải trốn? Canh, Nam, Oanh, ngay tại Nhậm Phi hướng Bạch Phong cùng Tiền Khoa phóng đi thời điểm. Một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí trực tiếp theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Theo cỗ này còn như thực chất sát ý bạo phát, không chỉ có đem vọt tới Nhậm Phi bị hù lập tức ngừng lại, thì liền một bên Tiền Khoa đều thẳng tiếp bị hù sụi lơ trên mặt đất. Bạch Phong theo hồn thiên đại lục cùng nhau đi tới, giết người cũng không ít, phóng xuất ra chân chính sát ý. Cái kia, thật không phải là đùa giỡn, tuy nhiên không bằng giết người như ngóe sát nhân cuồng ma như vậy khủng bố. Nhưng cũng không phải là Nhậm Phi loại này chỉ có nhàn nhạt sát ý tiểu thái điểu có thể so sánh. Được, ưng ực, Nhậm Phi cảm nhận được Bạch Phong cái kia để lòng hắn sợ sát ý. Hai chân đều có chút run lên, tuy nhiên biết rõ bản thân thực lực, giết tử Bạch Phong cũng là động động ngón tay sự tình. Nhưng tại cái này sát ý trước mặt, thật sợ, hắn không hiểu. Bạch Phong liền linh giả nhất trọng đều không phải là, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế sát ý? Thực lực như vậy, lại có như thế sát ý, tiểu tử này sẽ không phải là theo hồn thiên bốn châu vượt qua hồn thiên hà, phi thăng lên tới đi. Ngay tại cái này yên tĩnh vô cùng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên theo đám người xa xa bên trong vang lên, mà theo đạo thanh âm này vang lên, mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trừ cái đó ra, thật không có cách nào giải thích. Mà nếu thật là theo hồn thiên bốn châu phi thăng lên tới, cái kia tất nhiên là hồn thiên bốn châu lão đại cấp nhân vật. Loại nhân vật này có phần này sát ý thì chẳng có gì lạ. Đáng chết, bất quá là một cái theo hồn thiên bốn châu phi thăng lên tới đồ bỏ đi mà thôi, vậy mà dọa sợ ta, thật là đáng chết. Nhậm Phi nghe được giữa đám người truyền ra câu nói này, cũng là lập tức nhận đồng câu nói này, mà câu nói này vẫn thật là thật. Ngoạn tào, thật hay giả a, người này là theo hồn thiên bốn châu phi thăng lên tới. Trách không được cái gì cũng không biết, cái gì đều cùng lần thứ nhất nhìn thấy một dạng, mà lại thực lực thấp như vậy nhỏ. Bất quá cũng không đúng a. Nếu thật là theo hồn thiên bốn châu phi thăng lên tới, làm sao có thể có cực phẩm linh thạch? Mặc kệ cho ta cái nào khối có phải hay không cực phẩm linh thạch. Đệ nhất, tuyệt đối là linh thạch không thể nghi ngờ. Thứ hai, phẩm chất tuyệt đối tại cấp thấp linh thạch phía trên a. Một bên Tiền Khoa nghe được câu này về sau, nhìn về phía Bạch Phong, nội tâm cũng là không ngừng nghĩ đến mỗi cái tình huống. Bạch Phong nhìn đến bởi vì câu nói này, lần nữa hướng chính mình vọt tới Nhậm Phi, nhún vai cười nói, là chính ngươi không phải muốn tìm chết, có thể cũng đừng trách ta. Không chỉ có là vọt tới Nhậm Phi nghe được Bạch Phong lời này, chào phúng nở nụ cười, đám người chung quanh nghe nói như thế, cũng đều phá lên cười, bởi vì bọn họ đã nhận định Bạch Phong khẳng định là theo hồn thiên bốn châu phi thăng lên tới. Mà lại mặc kệ thật giả, thì Bạch Phong cái kia chút thực lực, không có cường giả thủ hộ, đối mặt có linh sĩ 9 tầng thực lực Nhậm Phi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, ngay tại Nhậm Phi vọt tới khoảng cách Bạch Phong còn có 1 mét khoảng cách thời điểm, dưới chân của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tại vòng xoáy màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, Nhậm Phi thì không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực rớt vào. Bóng người trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này, vây tụ ở chung quanh nhìn trận này náo nhiệt gần 100 người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại khoảng cách Bạch Phong ngoài 1 thước trên mặt đất cái kia vòng xoáy màu trắng phía trên. 3 hơi, sau 3 hơi thở, vòng xoáy màu trắng bỗng nhiên phun ra một đống bạch cốt. Sau đó, liền trực tiếp biến mất mặt đất, vây tụ lấy trăm người đường đi, vốn nên 10 phần ồn ào, nhưng lúc này lại dị thường yên tĩnh, dù là rơi căn kim may, khả năng đều có thể truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Ánh mắt mọi người lúc này đều tụ tập tại Bạch Phong trước người 1 mét cái chỗ kia tản mát bạch cốt. Cái kia đống xương trắng phía trên còn có một cái đầu lâu. Trên đại thể nhìn, vẫn là có thể nhìn ra. Đây chính là một cỗ thi thể bạch cốt. Cái kia, là ai bạch cốt? Không cần suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người đã đoán đi ra. Có thể cũng là bởi vì tất cả mọi người có thể đoán được. Đây mới là mọi người cảm giác được hoảng sợ địa phương. Vừa mới xuất hiện vòng xoáy màu trắng đến cùng là cái gì? Vì sao có thể quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện? Vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác được. Mà lại, vẻn vẹn 3 hơi thời gian. Một tên thực lực có linh sĩ 9 tầng người. Liền thành một đống bạch cốt. Cái này, còn chưa đủ kinh dị cùng khủng bố sao? Khoảng cách Bạch Phong gần nhất Tiền Khoa, lúc này tức thì bị sợ choáng váng. Hắn rõ ràng, vừa mới đem Nhậm Phi thôn phệ sau đó phun ra bạch cốt quỷ dị vòng xoáy màu trắng. Khẳng định cùng Bạch Phong có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Đây chính là linh sĩ 9 tầng A. Hắn hiện tại cực kỳ nghĩ mà sợ, nếu như trước đó hắn đối Bạch Phong có ý đồ xấu. Hiện tại có hay không còn có thể yên ổn ở chỗ này hô hấp lấy hạnh phúc không khí? Tốt, phiền phức đã giải quyết. Chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Bạch Phong lúc này nhìn lấy một bên vẫn ngồi liệt. Trên mặt đất Tiền Khoa, trực tiếp vừa cười vừa nói. Tiền Khoa nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Bạch Phong thiếu gia, ngươi giết Nhậm Phi. Không định lập tức thoát đi Mục Lâm Thành sao? Cho ta một cái rời đi Mục Lâm Thành lý do. Bạch Phong nhìn lấy đứng lên Tiền Khoa. Cười hỏi, Tiền Khoa gấp, vội vàng nói. Ta nói Bạch Phong thiếu gia. Chạy trốn còn cần lý do sao? Nhậm Phi là thiếu thành chủ người A. Nếu như chúng ta không trốn. Đây chính là hội trêu chọc nói thiếu thành chủ. Coi như ngươi cũng có thể giải quyết thiếu thành chủ. Người thành chủ kia phủ thành vệ quân cùng thành chủ đại nhân đâu. Thành chủ có thể ngồi ở vị trí này. Sau lưng khẳng định có người. Coi như ngươi cũng có biện pháp giải quyết thành vệ quân cùng thành chủ. Người thành chủ kia người phía sau đâu. Không ngừng xuất hiện thân phận hiền hách người. Ngươi dám nói đều có thể ứng phó tới sao? Bạch Phong nghe được Tiền Khoa mà nói sau sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười. Hắn thật đúng là không có ý thức đến, bởi vì hồn vực loại này đặc thù thể chế. Nếu như mình thật đem cái này Mục Lâm Thành thành chủ làm thịt rồi, khả năng thật hội lên phản ứng dây chuyền, hoặc là một mực làm chấm dứt, hoặc là tại cái nào đó tầng thứ người phía trên gãy mất. Triệt để kết thúc cái phiền toái này. Bất quá coi như biết những thứ này, Bạch Phong quan tâm sao? Thật không quan tâm, chơi à, liền muốn chơi vui vẻ một chút, coi như bảo điểm lãng không có thì đã có sao? Không phải còn có nàng dâu Hàn Mộng Băng đó sao? Cho nên, những thứ này căn bản đều không phải là sự tình. Không có việc gì, quản hắn ai đây, ai dám đến trêu chọc ta? Ta giết kẻ ấy. Bạch Phong nhìn lấy Tiền Khoa, cực kỳ nói nghiêm túc. Tiền Khoa vốn cho rằng Bạch Phong trầm mặc một hồi, là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hội tiếp nhận đề nghị của mình, không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là như vậy. Bạch Phong thiếu gia, ta Tiền Khoa còn không muốn chết. Linh thạch này là ngươi cho ta, ta bây giờ trả lại ngươi. Ta không thể cho ngươi làm người hầu, ngươi tại tìm người đi. Tiền Khoa lúc này bất đắc dĩ, chỉ có thể cố nén đem Bạch Phong cho hắn khối kia cực phẩm linh thạch nhanh chóng nhét vào Bạch Phong trong tay, nói xong câu đó, quay người thì hướng về hướng cửa thành nhanh chóng chạy tới. Hắn biết, cái này Mục Lâm Thành tính toán là không thể tại đến rồi. Dù sao, hắn cũng đã coi như là Bạch Phong đồng mưu. Bạch Phong nhìn đến nhanh chóng chạy trốn Tiền Khoa, lại là không có đi đuổi theo. Mỗi người có mỗi người lựa chọn quyền lợi, mà đối vốn chính là bởi vì một khối cực phẩm linh thạch cho mình công tác. Xuất hiện loại nguy hiểm này, làm ra loại này lựa chọn rất bình thường. Bạch Phong vô cùng lý giải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.